Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng khiến người tuyệt vọng chính là nữ hài này sau khi sinh ra không lâu liền xê, hát, ế, tê non. Đứa nhỏ này vừa xê, hát, ế, tê non. Động lực cố gắng sống của Thái Tôn liền tan. Cho rằng ông trời đã nhận định ngôi vị hoàng đế thuộc về Tiêu Dục Trọng. Thái Tôn ở trong tuyệt vọng nôn ra m, á, u tắt thở. Trình Chi Viễn quỳ gối trước di thể Thái Tôn khóc giống. Không chịu tiếp thu sự thật như vậy. Lúc ấy Đào Bất Ngôn cũng ở đây. Đào Bất Ngôn là được Trình Chi Viễn tìm tới giải độc cho Thái Tôn. Sư môn Đào Bất Ngôn vì Tiêu Dục Trọng mà bị tiêu diệt. Trình Chi Viễn dụ dỗ Đào Bất Ngôn, nhận lời sau khi Thái Tôn trở lại vị trí cũ sẽ tru sát Tiêu Dục Trọng giúp Đào Bất Ngôn báo thù cho sư môn. Nhưng thân thể Thái Tôn quá kém, độc nhập tim phổi, không chờ nổi Đào Bất Ngôn nghiên cứu phát minh ra giải dược. Thái Tôn vừa chết, huyết mạch của Dục Trương Thái Tử xem như đoạn tuyệt. Trình Chi Viễn tuyệt vọng. Đào Bất Ngôn trong lòng vừa tiếc hận lại vừa giải hận. Hắn e sợ cho thiên hạ không loạn, kiến nghị Trình Chi Viễn tìm đứa trẻ mới sinh khác giả mạo. Huyết mạch chân long, nếu kế hoạch của Trình Chi Viễn thành công, tương lai một kẻ không phải huyết mạch Tiêu gia sẽ ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Kế thừa Giang Sơn Đại Ngụy, chơi vậy quá vui, dù kế hoạch của Trình Chi Viễn thất bại. Với hắn cũng không có tổn thất gì. Có nhóm bộ hạ cũ của Dục Trương Thái Tử quấy rối, Tiêu Dục Trọng không được ngồi yên trên ngôi vị hoàng đế. Đây đúng là điều hắn muốn nhìn thấy. Trình Chi Viễn tiếp nhận kiến nghị của Đào Bất Ngôn. Lúc ấy bọn họ đang lên đường. Liễu thị hoài thai thứ hai sắp lâm bồn. Đào Bất Ngôn nghĩ cách duy trì sắc xê, hát, ế, tê của Thái Tôn không bị thối rữa. Cùng Trình Chi Viễn đạo diễn một vở kịch, gửi gắm cô nhi ở trước mặt các bộ hạ khác của Tiên Thái Tử, giả Thái Tôn bệnh tình nguy kịch, mệnh Trình Chi Viễn nuôi nấng. Thiếu chủ, Trình Chi Viễn vì thế Tiên Thái Tử sửa lại án xử sai. Ngay cả tiền đồ của chính mình cũng từ bỏ, những người khác đối với Trình Chi Viễn cũng không có hoài nghi. Vở kịch, gửi gắm cô nhi, này hạ màn viên mãn. Từ đây, nhóm bộ hạ cũ của Tiên Thái Tử đều đã biết Trình Chi Viễn gánh vác trọng trách nuôi nấng. Thiếu chủ, lấy thân phận con trai độc nhất của Trình Chi Viễn lớn lên. Tất cả mọi người vì bảo hộ bí mật này, tự giác gọi Trình Chi Viễn là Trương Tiên Sinh, vì làm Trình Khanh càng giống con trai của Thái Tôn hơn. Đào Bất Ngôn đã hạ độc nàng từ khi còn trong tã lót. Ta hạ độc, ngươi tìm sư huynh ta tới giải độc. Sư huynh tính tình cổ quái, kỳ thật tâm mềm nhất. Dù cho biết đây là huyết mạch Tiêu gia, hắn khẳng định vẫn sẽ cứu một đứa trẻ mới sinh. Mấy năm nay, Lê lão nhân không hiện thân, là tránh ở chỗ tối trông chừng. Trình tứ tiểu thư, lớn lên, Thái Bình năm thứ năm. Trình Chi Viễn thường xuyên hoạt động, khiến cho triều đình hoài nghi, không thể không giả xê, hát, ế, tê rời đi. Trước khi đi sợ Trình Khanh theo tuổi tác tăng trưởng sẽ bại lộ giới tính. Lại lần nữa hạ độc cho Trình Khanh, độc lần này là ức chế thân thể phát dục, làm Trình Khanh có thể bảo trì trạng thái. Lang quân thiếu niên, dù sao có Lê lão nhân ở đây. Trình Khanh sẽ không xê, hát, ế, tê được, không nghĩ tới Trình Chi Viễn làm như vậy, lại khiến cho Lê lão nhân hoài nghi, chẳng sợ vì giấu tai mắt của người, Trình Chi Viễn có thể nào lấy việc tổn hại thân thể. Thiếu chủ, làm đại giới, khi còn nhỏ yên lặng bảo hộ, sau khi Trình Khanh lên kinh lại thường xuyên tiếp xúc, Lê lão nhân đến xê, hát, ế. Tê cũng không biết Trình Khanh không phải là huyết mạch của Tiên Thái Tử. Tiêu thị diệt sư môn, Lê lão nhân bảo hộ Trình Khanh, vì Trình Khanh mà chết, chưa bao giờ là bởi vì thân phận thiếu chủ của Trình Khanh. Hắn chỉ coi Trình Khanh là Trình tứ tiểu thư. Hắn vì an toàn của Trình Khanh mà suy xét, muốn Trình Khanh rời xa Trình Chi Viễn. Bị Trình Chi Viễn phát hiện, gặp tử kiếp, Đào Bất Ngôn hận Lê lão nhân đã quên mối thù của sư môn. Thế nhưng thiệt tình g i ế c c h ế t Lê lão nhân. Hiện tại đến phiên Đào Bất Ngôn sắp chết, hắn mới đột nhiên hối hận, thù của sư môn không báo được. Hắn còn g i ế c c h ế t người thân nhất trên đời. Hắn hối hận, vừa rồi khi Trình Khanh hỏi, hắn không có nói ra. Trình Khanh không còn con đường khác biết được sư huynh đã vì nàng mà trả giá như thế nào. Sư đệ, Đào Bất Ngôn giống như nghe thấy được ai đó đang gọi hắn. Đào Bất Ngôn si ngốc bật cười, tiếng cười dần dần yếu đi, hô hấp cũng nhợt nhạt. Trước khi nuốt xuống một hơi cuối cùng, hắn hoảng hốt thấy Lê sư huynh khi còn thiếu niên bò lên trên cây hái quả lê cho hắn ăn. Quả lê kia thật ngọt. Đào Bất Ngôn đã chết. Võ Đại nhỏ giọng nói ở bên tai Trình Khanh, Nghiệp Vương hỏi ngài, THIT, H, ể Đào Bất Ngôn ngài tưởng xử trí như thế nào? Trình Khanh thở dài, thiêu đi, coi như nể mặt Lê lão nhân. Trình Khanh hiện tại đóng giả mồi câu, dụ bắt bộ hạ cũ của Dục Trương Thái Tử. Cả ngày nhốt ở trong tiểu viện nhàm chán, Du Hiền tới thăm nàng, nàng nói chuyện Đào Bất Ngôn đã chết. Du Hiền trầm ngâm, nếu ngươi muốn tìm truyền thừa của sư môn bọn họ, chưa chắc không có cách, ít nhất Lạc Thuần đối với Lê lão nhân rất hiểu biết. Du Hiền hàm hồ nói, trong hoàng cung cái gì cũng có kỳ dược chân bảo, cũng có các loại điển tịch đơn lẻ. Nếu muốn tìm truyền thừa của hai người Lê, Đào, Trình Khanh ở dân gian hỏi thăm mới là lãng phí thời gian. Không bằng hỏi Mạnh Hoài Cẩn một câu. Mạnh Hoài Cẩn kế thừa ngôi vị hoàng đế, về lý sẽ kế thừa tư khố của Tây đế. Ngươi nói đúng, Trình Khanh tức khắc cao hứng lên, trêu ghẹo Du Hiền, ngươi hiện tại càng ngày càng có kiến thức, đầu óc chuyển rất nhanh. Du Huyền thần sắc mất tự nhiên chuyển mặt tới một bên. Đầu tiên là vui vẻ vì Trình Khanh khen hắn, ngay sau đó lại buồn bực. Thế này có cái gì hiếm lạ? Trình Khanh là cảm thấy hắn ngốc. Trình Khanh hỏi Du Huyền bước tiếp theo tính toán như thế nào. Du Huyền không rảnh lo buồn bực, nói tính toán của Tiêu Vân Đình. Agar trả lại 3 tòa thành trì, Tiêu Vân Đình phái binh tiếp thu 2 tòa. Ta tiếp thu 1 tòa, phủ Bình Lạnh sẽ do ta toàn quyền tiếp nhận. Hiện tại quân tốt đóng giữ ở phủ Bình Lạnh, đã đánh tan toàn bộ, xếp vào vệ sở các nơi. Quân tốt có thể lưu, tướng lãnh một kẻ đều không thể lưu. Quân đội Agar từ phủ Bình Lạnh mượn đường, trên dưới phủ Bình Lạnh đều một mảnh trầm mặc. Chỉ mỗi quan văn làm phản sẽ không làm được, võ tướng cũng bất trung. Mới có thể trên dưới đồng lòng giấu đến một giọt nước cũng không lọt. Đào Bất Ngôn đã chết. Agar muốn thoát khỏi ảnh hưởng dược vật của Đào Bất Ngôn lên thân thể, chỉ sợ cũng phải tốn một đoạn thời gian. Tây Bắc sẽ nghênh đón an bình trong ngắn ngủi. Về phần chiến tranh khi nào sẽ chân chính kết thúc, trừ phi chân chính đánh cho Agar sợ. Nửa tháng sau, Trình Khanh được giải trừ cấm đoán. Quan viên lớn nhỏ ở phủ Bình Lạnh, Trình Khanh cơ bản đều đã gặp qua. Hiện giờ người nàng quen mắt đã ít ỏi không có mấy. Chi phủ Bình Lạnh bị bắt. Hiện tại phủ Bình Lạnh là rắn mất đầu. Du Hiền và Tiêu Vân Đình không thể vĩnh viễn tọa trấn Bình Lạnh. Ở trước khi triều đình cắt cử chi phủ mới, cần có người thay thế chủ quản chính sự ở phủ Bình Lạnh. Trọng trách này dừng ở trên người Đàm Kinh Nhai. Đàm Kinh Nhai là một chi huyện thất phẩm, phải làm công tác của chi phủ tứ phẩm. Hắn áp lực rất lớn, nhưng không có cách nào. Toàn bộ phủ Bình Lạnh bị tra xét một lần. Đàm Kinh Nhai là quan viên sạch sẽ nhất, Đàm Kinh Nhai cảm thấy chính mình ngay cả làm chi huyện như thế nào cũng chưa minh bạch, lại phải bị Không Châu bắt chó đi cày, lâm thời làm chi phủ. Thật là, hai sư gia của hắn lại rất vui vẻ. Lúc này đã là tháng chạp, trong vòng 3-4 tháng tới, tân chi phủ còn không biết có thể đến nhận chức được hay không. Đàm Kinh Nhai nhớ thương ước định cùng Trình Khanh, tưởng ở mùa xuân đi đến huyện Tần An nhìn xem. Cách Chương